Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời như thể đột nhiên mất điện, bốc một tiếng, thế giới chìm vào bóng tối. Một giây sau, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn không biết từ đâu xuất hiện, tỏa khắp các loại đồ đạc, tạo nên những vầng sáng mờ ảo, lung linh huyền ảo, khiến người ta không phân biệt được là thực hay mộng. Trong cơn mơ hồ, một tiếng còi vang lên, cửa gỗ lớn mở ra. Một đám chó mặc đồng phục màu xanh, chân đi giày sạch sẽ, và một đám lợn cũng mặc đồng phục, bưng chậu thức ăn bước vào. Mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi, những người trong sân dường như rất phấn khích, đồng loạt nhào đến chân lợn làm nũng. Có kẻ bám lên chân lợn to như chân voi để leo lên, có kẻ chọn một chỗ mềm mại nằm lăn ra làm nũng. Những con chó sói cao 3 mét theo sau đám đông, nếu có ai vô tình ngã xuống, con chó lớn sẽ nhẹ nhàng đỡ người đó dậy. Đúng là bị nuôi như thú cưng rồi. Tang quỷ, lão đại, thằng nhóc mà anh bảo tôi theo dõi vừa rồi đã chui vào cái hố mà ông chủ đường đào, nhưng rất nhanh lại bị người khổng lồ có sừng bò trên đầu ném trả lại. Ngụy Khoảnh nhìn chằm chằm phía trước, cau mày hỏi, cậu xem thằng nhóc đang cắn tay lợn trên đầu con lợn kia có phải là hắn không? Phải, Tang quỷ nhìn theo hướng của Ngụy Khoảnh, vừa vặn thấy một kẻ trần nửa thân trên đang quậy phá trên đầu con lợn màu hồng, cũng nhíu mày. Hắn cũng liều quá nhỉ. Đường Kha Tâm, cái hố kia thế nào rồi? Tang quỷ, bị lấp lại rồi. Ba người ngồi thành hàng trên giường lớn của Đường Kha Tâm. Bà lợn đi qua nhẹ nhàng đặt ba chậu thức ăn lên đầu gối họ, chậu lớn như chậu rửa chân. Phải nói rằng, những ngày sống, chẳng bằng chó lợn, này lại khá thoải mái. Nếu có đôi đũa thì càng tốt. Đường Kha Tâm nhìn thoáng qua miếng thịt lớn trong bát của Ngụy Khoảnh và Tang quỷ, nhắc nhở. Thịt ở thế giới này không rõ nguồn gốc, tốt nhất đừng ăn. Nói rồi, cậu nhét vào tay Ngụy Khoảnh một chiếc bánh bao trắng. Trong hồ sơ sở thích của cậu có ghi là thích ăn tinh bột. Vì vậy cậu được phát cho một bát đầy bánh bao trắng. Tang quỷ cúi đầu nhìn bát, thịt gà, có màu hồng kỳ lạ của mình, lặng lẽ giơ tay lên, dùng giọng điệu trầm nhưng có sức xuyên thấu cực mạnh nói. Tôi tố cáo người trị liệu phe mình chỉ hồi máu cho chồng mình, A-U. Ngụy Khoảnh liền nhét chiếc bánh bao vào miệng Tang quỷ. Bánh bao trắng trắng, xếp hàng dài, ăn xong cùng nhau nằm ngủ. Tang quỷ vừa nhai bánh bao vừa lắc lư đầu. Ngụy Khoảnh, ở bên cạnh, có một chiếc bánh bao lại đưa tới. Ngụy Khoảnh giơ tay định nhận, nhưng trước khi chạm vào, chiếc bánh bao nghịch ngợm lùi lại 1 cm. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm, gọi một tiếng ông xã thì cho anh, gọi bà xã cũng tạm chấp nhận được. Ngụy Khoảnh quay đầu đi. Quân tử không ăn thứ gì đến từ sự thách đố. Đùa thôi mà, Đường Kha Tâm cười rồi nhét bánh bao vào tay Ngụy Khoảnh, hỏi. Từ lúc gặp mặt đến giờ anh đã không bình thường, đang tức giận à, tôi cứ tưởng chúng ta đã hai bên hủy nhau rồi. Ngụy Khoảnh, không thể nói thẳng rằng anh nghĩ Đường Kha Tâm đến để tìm anh, nhưng phát hiện chỉ là tình cờ gặp, khiến tâm trạng anh đột nhiên không vui. Quá là, èo là, anh đừng để ý đến lão đại. Tâm trạng của lão đại thay đổi thất thường đâu phải chỉ 1-2 ngày. Tang quỷ chưa nói xong đã bị lão đại của mình đá xuống giường. Lúc trước Đường Kha Tâm đã giải thích là cậu vào cửa để tìm Tần Sân vì số tiền thưởng treo đầu. Cậu thiếu tiền lắm à? Ngụy Khoảnh hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có lý do gì mà 1 triệu lại tiêu hết nhanh như vậy. Chẳng phải là do ai đó tố cáo tôi rồi à? Nên đám nhóc quanh tôi không còn nguồn tài chính nữa. Đường Kha Tâm thản nhiên tựa vào sau, tặng cho Ngụy Khoảnh một ánh mắt oán hận như đậu nga, rồi hỏi tiếp. Anh thoát ra được kiểu gì? Quỷ sinh bọn họ không làm gì anh chứ? Chạm đúng chỗ đau, khổ, tấm bản đồ này khiến tôi có cảm giác rất không đúng. Ngụy Khoảnh truyền chủ đề, vừa dứt lời, trên màn chắn trong suốt phía trên đầu lóe lên vài dòng chữ xanh. Ngụy Khoảnh quan sát đám NPC lông lá và con người đối diện, xác định những chữ này chỉ có người chơi nhìn thấy. Ba người đứng đầu về độ phổ biến hôm nay trong khu vực, NPC Nhạc Nhạc, người chơi Hứa Trúc Huyên, người chơi Tần Sân. Hiện người chơi có thể đặt một câu hỏi. Hứa Trúc Huyên hỏi, chúng tôi có khả năng được nhận nuôi không? Có, Đường Kha Tâm, xem ra những người chơi vào trước đã nắm được một số manh mối. Ngụy Khoảnh gật đầu, kiên nhẫn chờ câu hỏi tiếp theo. Tần San hỏi, có phải sắp được cho ăn không? Có, Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm. Tang quỷ ngồi dưới đất, xem ra không phải người chơi nào cũng mang não vào, vì chủ thần đã công bố người thắng hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai để tiếp tục cốt truyện. Đường Kha Tâm đặt bát cơm xuống, làm bộ nhẹ nhõm duỗi người một cái, nghiêng người dựa vào chiếc giường công chúa dài 2 mét rộng 2 mét 4, vỗ nhẹ lên bên cạnh, đôi môi hình trái tim dưới ánh sáng ấm áp nở nụ cười trong veo như thạch quả, cậu mời. Đến giờ nghỉ ngơi rồi, nụ cười làm Ngụy Khoảnh thấy nổi da gà, anh vội kéo Tang Quỷ dưới đất đi tìm một cây cổ thụ để ngủ. Đường Kha Tâm cũng không ngăn, cởi chiếc áo khoác dính đầy bùn đất trên người ra, chắp tay để trước ngực, nằm ngửa một cách an nhàn, cứ như chuẩn bị nhập thổ. Ánh sáng từ màu cam ấm dần chuyển sang màu xanh lam nhạt, ánh sáng xanh lam sâu thẳm quét qua mặt đất, phảng phất tỏa ra luồng khí an thần. Người dưới gốc cây nằm hoặc ngồi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say, thỉnh thoảng có một hai người không an phận, cũng rất nhanh sẽ có bảo mẫu cho tiến lên hát ru. Ngủ đi, bảo bối yêu quý của ta, nơi này không khí quá kỳ quái. Trên cây cổ thụ, Ngụy Khoảnh nấp trong đám lá xanh, tựa vào thân cây nhìn xuống. Cảnh tượng trước mắt đều là tình thương mến thương, nhưng trong lòng anh lại lạnh ngắt. Cảm giác này giống như bánh bao nước trong ngăn đông bị tưới một muôi dầu nóng. Nhiệt độ dầu không thấm qua nhân bánh, chỉ có lớp vỏ cháy đen carbon hóa dính vào nhân bánh. Thêm một chút nhiệt độ nữa là bánh bao sẽ nổ tung. Chỗ nào cũng không ổn, chỗ quái quỷ là Đường Kha Tâm chứ. Tang Quỷ nằm sấp trên thân cây phàn nàn. Mỹ nhân kế của lão đại tuyệt chiêu như thế, hắn không tính sổ thì thôi, sao còn mềm mỏng như nước vậy? Không phải hắn định tối nay đến đây ám sát chúng ta chứ? Ngụy Khoảnh, sợ hắn vậy sao không nhổ nửa bát bánh bao vừa rồi ra đi? Tang Quỷ, được được, tiểu nhân sai rồi, trừng phạt tôi tối nay đứng gác canh. Tang Quỷ vừa nói vừa đứng gác mà chừng khoảng 5 phút đã ngủ như chết. Ban đầu Ngụy Khoảnh định phân tích câu đố, nhưng ánh mắt lại cứ luôn liếc về phía chiếc giường công chúa nào đó. Tiểu vương muốn nhận nuôi, viên quản lý vườn mừng quính lên, biểu diễn riêng cho cậu ta, tiểu vương vẫn không vui. Chẳng lẽ biểu diễn tệ quá, tiểu vương không muốn nhận nuôi nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này trước đây đâu có ngủ thế này, lần đó ở bệnh viện tâm thần, ôm người ta chặt cứng mà. Nghĩ lung tung một hồi, đầu Ngụy Khoảnh bắt đầu choáng váng, mí mắt không ngừng đánh nhau. Chỉ là một tấm bản đồ chữa lành, Đường Kha Tâm đã ngủ rồi. Thực ra anh không cần gồng mình làm lính gác, mí mắt từ từ thả lỏng xuống. Không được, không ổn, không thể ngủ. Ngụy Khoảnh cố sức trợn to mắt, tia máu đỏ từ từ bò lên lòng trắng mắt. Liếc sang nhìn Tang Quỷ đang ngủ như chết dưới gốc cây, mất rất nhiều sức mới nhịn được cơn xúc động muốn đá quỷ xuống cây. Cứ thế mà ngủ thì quá mất mặt loài quỷ rồi. Nhưng cơ thể lại không nghe lời, bắt đầu nhũn ra, mí mắt như bị đè nặng bởi nghìn cân, dù có nháy, cuối cùng đều quay lại trạng thái lông mi cọ nhau. Ngay khoảnh khắc tầm nhìn của anh sắp tối sầm lại, một động tác khẽ xoay mình của ai đó trên giường công chúa trắng khiến anh lập tức tỉnh táo. Ngụy Khoảnh mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía Đường Kha Tâm, nín thở. Trên giường không còn động tĩnh gì nữa, nhưng cảm giác bất an đã bắt đầu lan tràn trong đầu Ngụy Khoảnh. Có một suy nghĩ mãnh liệt đang xoay vần, nếu không xuống kiểm tra, sẽ có chuyện ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Anh nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ, thậm chí không làm kinh động đến lá cỏ nào. Cách đó 10 mét, chó bảo mẫu nằm trên bàn làm việc lớn, ngủ mê mệt như bùn. Để kín đáo, anh giật lấy chiếc áo khoác lễ phục màu đen của Tang Quỷ khoác lên người, lạ lùng thay Tang Quỷ vẫn không tỉnh giấc. Trên sân, mỗi chỗ đều có một hoặc hai người đang ngủ, giống như từng cái ổ. Một, Ngụy Khoảnh rón rén đi qua, thỉnh thoảng lật xem các thiết bị hoặc người có vẻ khả nghi, thậm chí có cảm giác như mình là một giáo viên giám thị biến thái trong phim kinh dị học đường. Ngoài tiếng ngáy ra, chẳng có gì tìm thấy, cho đến khi Ngụy Khoảnh thấy người chơi mà Tang Quỷ ban ngày nhắc đến là đóng giả NPC. Người này nằm ngủ trên một chiếc bàn dài, dường như gặp ác mộng, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó. Ngụy Khoảnh tiến lại gần để nghe rõ hơn, nào ngờ người kia đột nhiên vươn thẳng một tay lên trời, miệng hét lớn. "Đừng!" Bộp, vì tránh vội, Ngụy Khoảnh va vào chân bàn, đau đến nhè răng trợn mắt. Khụ khụ, một tiếng ho lớn vang lên trên đầu, Ngụy Khoảnh giật mình, lập tức nằm rạp xuống. Cú nằm này làm thức tỉnh người đang nằm trên bàn, người đó rên rỉ ngồi dậy, bỗng nhiên khóc òa lên như một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng khóc này kéo theo cả một loạt tiếng khóc nổi lên. Tiếng khóc liên hồi khiến Ngụy Khoảnh nhớ lại cảnh trăm quỷ trẻ khóc, không thua kém chút nào. Mặt đất bắt đầu rung chuyển theo nhịp, là chó bảo mẫu nghe thấy động tĩnh đi qua đây. Ngụy Khoảnh cố gắng áp sát người xuống, lợi dụng bàn để che khuất tầm nhìn, cẩn thận di chuyển. Chó bảo mẫu rất chuyên nghiệp, có lẽ đã học qua đại học nuôi dạy trẻ, chưa đầy 5 phút, sự náo động đã được dập tắt. Đợi đến khi chó bảo mẫu đi rồi, Ngụy Khoảnh mới đứng lên, nhìn người chơi đang ngủ lại, lòng nghi hoặc càng lớn. Người này rõ ràng không phải người chơi, chẳng lẽ Tiểu Tang nhận nhầm? Nhưng nếu không phải người chơi, tại sao vừa nãy lại chui vào cái hố đường Kha Tâm Đào? Mọi nghi vấn, chỉ cần đánh thức người này để thử nghiệm một phen là sẽ có câu trả lời. Ngụy Khoảnh liếc nhìn chó bảo mẫu đã ngủ lại, quyết định để chuyện này đến ban ngày khi được tự do hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Ngụy Khoảnh đi ngang qua giường công chúa của đường Kha Tâm. Theo nguyên tắc cẩn trọng, anh lặng lẽ tiến lại gần. Trên chiếc giường lớn hình vuông này, chỉ có một mớ chăn trắng to tướng. Không có người, Ngụy Khoảnh nín thở, đưa tay định kéo góc chăn lên, bỗng nhiên, một bàn tay thò ra tóm lấy anh. Chết tiệt, Ngụy Khoảnh chửi thề trong lòng, anh khẽ xoay xoay cổ tay, không ngờ người trong chăn thò nửa thân ra, trực tiếp ôm lấy cả cánh tay của anh. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh thử gọi, người bên trong không có động tĩnh, phần ra chỗ hổ khẩu của bàn tay này có vết chai. Là bàn tay của người thường xuyên dùng súng, Ngụy Khoảnh xác định là Đường Kha Tâm đang nắm lấy anh. Cho dù Đường Kha Tâm đang mộng du hay giở trò, Ngụy Khoảnh cũng cảm thấy tư thế nửa quỳ bên mép giường này vô cùng xấu hổ. Anh mạnh mẽ rút tay về, như một cơn gió chạy trở lại gốc cây cổ quái. Qua lớp chăn, khóe miệng ai đó từ từ nhếch lên, Ngụy Khoảnh, muốn thanh toán rõ ràng thì xin hẹn kiếp sau. Lúc này Ngụy Khoảnh vẫn chưa biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Hoàn thành xong công việc phức tạp, Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Trong cánh cửa này, tiết kiệm thể lực là điều cần thiết, dù chỉ ngủ một tiếng cũng có thể cải thiện rất nhiều khả năng sống sót. Giấc ngủ này không được yên ổn, giống như bị mắc kẹt trong một cái lồng không nhìn thấy được đầu ngón tay, Ngụy Khoảnh nhận ra mình đã ngủ quên, muốn tỉnh dậy, nhưng mãi không thoát khỏi được cái lồng. Tình trạng này rõ ràng là không ổn, trong cơn mơ hồ, suy nghĩ của Ngụy Khoảnh bắt đầu được tái cấu trúc một cách đứt đoạn. Bị trúng độc rồi sao? Tiểu Tang dường như cũng có vấn đề, bánh bao đường Kha Tâm đưa có vấn đề, cơn giận phá vỡ sự hỗn loạn tràn vào biển ý thức. Vào lúc gần sáng, người tựa vào cây cổ quái chợt mở to đôi mắt hoa đào đầy sát khí. Lúc ngủ, Ngụy Khoảnh đối diện với giường của đường Kha Tâm, vừa mở mắt ra. Chiếc giường trống không ấy lập tức đập vào tầm nhìn. Tác giả có lời muốn nói. On thai đây, kha kha, tôi chỉ đi dọn dẹp bản đồ, đừng lo lắng. Khoảnh Khoảnh, tôi sợ cậu ra ngoài, người khác gặp nguy hiểm. Tang Quỷ, tôi sợ hai người ở cùng nhau, thế giới này sẽ gặp nguy hiểm. Cách chương.